Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2091, gặp nhau. Thiên tinh hoàn nguyện ý tiến về, khẳng định để Dịch Thiên Vân cao hứng, tuy nói cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Nhưng đối với Thiên Du Nguyên bản thân, hắn vẫn là hết sức kính nể lục ma tộc ở bên ngoài nguy hại thế giới. Hắn lại có thể nghĩa vô phản cố đầu nhập tiến đến trấn áp. Bảo hộ an toàn của nơi này chỉ là phần này tâm, cũng đủ để cho hắn cảm thấy kính nể vạn phần chỉ là điểm này. Dịch Thiên Vân cũng đủ để nguyện ý giúp trợ Thiên Du Nguyên nếu như không phải Thiên Du Nguyên hỗ trợ, đoán chừng phiến khu vực này đã sớm biến thành lục ma tộc thiên hạ xích nguyệt tinh những cường giả kia nhóm. Căn bản sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn. Vô luận như thế nào bị thôn phệ, làm sao bị chiếm lĩnh, đều cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Thiên Du Nguyên xem như cùng nơi này có điểm quan hệ. Trên lý luận mà nói, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Thực tình để hắn kính nể tại Thiên Tinh Hoàn quyết định muốn cùng Thiên Du Nguyên gặp mặt lúc, Dịch Thiên Vân chính là mang theo nàng đi vào Ngũ Hành Sơn. Tại đi vào lúc sau, Thiên Tinh Hoàn nhìn một vòng, chính là thì thào nói, quả nhiên là ca ca thủ bút, thật sự là quá quen thuộc, đối với cộng đồng sinh hoạt nhiều năm ca ca mà nói, có thể nào chưa quen thuộc đâu. Đại nhân, ngài trở về rồi. Kỳ tộc trưởng nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫn người tới, chính là nghênh trên người đến. Nhìn thấy Thiên Tinh Hoàn lúc, chính là run lên, hắn từ Thiên Tinh Hoàn trên người cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Thiên Tinh Hoàn căn bản là không có để ý tới hắn, đối nàng mà nói, ngoại trừ Thiên Du Nguyên ai cũng không trọng yếu. Dịch Thiên Vân hơi có thể để mắt, nói thế nào đều là cùng Thiên Du Nguyên có liên quan, cái kia chính là yêu ai yêu cả đường đi đương nhiên. Dịch Thiên Vân còn cứu nàng đi ra, cái kia càng là một kiện ân tình lớn. Ta hiện tại muốn đi xuống một chuyến, làm phiền ngươi đến lúc đó tiếp ứng. Dịch Thiên Vân nói, không cần, nơi này pháp trận ta hội thao khống, vô luận là ra vào cũng không có vấn đề gì. Thiên Tinh Hoàn ở bên cạnh chen vào nói, nói kỳ tộc trưởng khẽ giật mình, không rõ có ý tứ gì. Nàng là Thiên Du Nguyên tiền bối muội muội. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dài thích nói, nguyên lai là đại nhân muội muội. Kỳ tộc trưởng giật mình, khó trách Thiên Tinh Hoàn sẽ nói có thể điều khiển. Tại biết Thiên Tinh Hoàn thân phận lúc sau, thái độ của hắn trở nên càng thêm cung kính, tùy ý giao lưu vài câu lúc sau, Thiên Tinh Hoàn cũng không tính cùng kỳ tộc trưởng nói những lời gì. Dịch Thiên Vân chính là mang theo Thiên Tinh Hoàn mang vào trong phong ấn. Tại đi vào lúc sau, bên trong cũng không có gì thay đổi, giống như trước đó, lúc đầu thời gian liền không có đi qua bao lâu, Thiên Du Nguyên lại có thể khống chế chính mình, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Muội muội, Thiên Du Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, nhìn lấy Thiên Tinh Hoàn lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ không ngờ tới Thiên Tinh Hoàn lại biến thành bộ dáng này. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Ai đem ngươi làm thành như vậy? Thiên Du Nguyên lửa giận lập tức phun ra ngoài. Toàn bộ lục ma tộc thế giới đều đất rung núi chuyển. Ca, ta không sao, ta không sao. Thiên Tinh Hoàn vội vàng ngăn lại nổi giận hơn Thiên Du Nguyên. Ngươi không thể tức giận. Trong cơ thể ngươi còn phong ấn xúc sinh kia, quá tức giận lời nói, dễ dàng bị hắn khống chế. Thiên Tinh Hoàn biết Thiên Du Nguyên tình huống về sau, nhắc nhở Thiên Du Nguyên cần khống chế chính mình, đó là ai đem ngươi thương thành như vậy? Thiên Du Nguyên lửa giận dần dần bình ổn lại, nhưng lửa giận vẫn còn, muội muội mình bị làm bị thương. Cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể lắng lại tức giận. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn thấy, lúc sau, cảm thán không thôi, lúc đầu quan hệ cứ như vậy tốt, làm gì trốn trốn tránh tránh, không gặp gỡ nhau đâu. đơn giản liền là gia tộc nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn không thể phổ biến a, cái này, Thiên Tinh Hoàn ánh mắt né tránh. Cũng không dám nhìn thẳng Thiên Du Nguyên, cái kia Dịch huynh đệ. Ngươi đến thuyết minh tình hình bên dưới huống, Thiên Du Nguyên nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cái này cũng là hai người các ngươi tới nói đi, ta làm người ngoài cuộc, liền không lẫn vào chuyện này. Nói xong Dịch Thiên Vân liền hướng bên cạnh bay đi. Hắn nhưng không muốn tham dự cái đề tài này, dù sao cũng là bọn hắn chính mình sự tình, một ngoại nhân liền không tốt chen vào nói rời đi lúc sau. Thiên Tinh Hoàn cuối cùng vẫn đem sự tình nói ra, Thiên Du Nguyên đang nghe xong lúc sau, chính là nổi giận, cùng Thiên Tinh Hoàn nói lên chuyện này đến bọn hắn nói chuyện cũng không có cách âm. Tùy ý tại bên cạnh nói chuyện, bay xa Dịch Thiên Vân đều có thể đem sự tình cho nghe được rõ ràng. Trên đại thể đơn giản là nói gia tộc quá mục nát loại hình, tóm lại một mực đang phê phán gia tộc hành vi, để hắn giận dữ không thôi, đồng thời muốn vì Thiên Tinh Hoàn đòi lại công nói. Thiên Tinh Hoàn nào dám để Thiên Du Nguyên giúp mình đòi lại công nói. Nhất là Thiên Du Nguyên bản thân tình huống liền không tốt lắm, chỗ nào có thể giúp đỡ. Tại kề đầu gối nói chuyện lâu một đoạn thời gian lúc sau, Thiên Du Nguyên hướng Dịch Thiên Vân bên này hô nói, Dịch huynh đệ, mời ngươi tới đây một chút. Dịch Thiên Vân này lại mới bay qua, nhìn thấy chính là Thiên Du Nguyên có chút lúng túng biểu lộ, không có ý tứ làm trò cười, một điểm gia tộc sự tình. Thiên Du Nguyên thở dài nói, kém chút liền đem ngươi cho cuốn vào, ở chỗ này nói cho ngươi tiếng xin lỗi, không có hỗ trợ của ngươi. Muội muội ta nàng thật đúng là kém chút không qua được, không có việc gì. Chỉ là trong cơ thể ngươi âm hạo đại tinh tôn linh hồn, sợ là không có nhanh như vậy giải quyết. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, điểm ấy không có gì đáng ngại. Chỉ có thể hơi ép một chút tinh hoàn tình huống, đợi ở chỗ này khôi phục sẽ khá nhanh, qua một đoạn thời gian liền có thể giúp ta giải quyết. Thiên Du Nguyên tâm tình vẫn rất tốt, cũng không có bởi vì Thiên Tinh Hoàn không có cách nào giúp tự mình giải quyết mà cảm thấy buồn rầu thứ gì. Cũng thế, nơi này sinh mệnh lực rất nồng nặc, đối chữa thương vẫn rất có trợ giúp. Dịch Thiên Vân gặp bọn họ đều không có vấn đề gì, đây cũng là cảm thấy không quan trọng. Tuy nói nơi này sinh mệnh lực nồng đậm, nhưng khôi phục một tên đại tinh tôn thân thể vẫn là đến hoa thời gian tương đối dài. Đây là chúng ta hai huynh muội đưa cho thù lao, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Nói xong Thiên Du Nguyên liền lấy ra một thanh trường kiếm, đúng là tinh hà cấp khác trường kiếm, trong suốt sáng long lanh, tương đối trong suốt, hơi không chú ý, thật đúng là thấy không rõ lắm. Hảo kiếm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đem vũ khí thoạt nhìn vẫn là không tệ, cái này đem vũ khí theo ta chinh chiến nhiều năm, liền đem nó xem như thù lao cho ngươi đi. Dù sao ngươi vì cứu tinh vòng, cũng hư hao một kiện bảo vật, ta bây giờ có thể cho liền là những thứ này, còn lại bảo bối cũng không lấy ra được. Thiên Du Nguyên ấy náy cười một tiếng. Hắn một mực bị vây ở chỗ này, hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi bảo vật gì đến, bất quá cái này cũng có thể. Thiên Du Nguyên cho Dịch Thiên Vân hai kiện tinh hà cấp bảo vật, hoàn toàn chính xác thuộc về không tệ thù lao. Chuyện thù lao có thể tạm thời để một bên, chủ yếu là hiện tại làm sao thanh lý linh hồn mới là trọng yếu nhất. Khó nói liền không còn cách nào khác rồi hả? Chờ Thiên Tinh Hoàn khôi phục lại, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm bọn hắn có thể các loại. Dịch Thiên Vân cũng không thể các loại. Thời gian thực sự là quá dài, phương pháp cũng không phải là không có. Hai người bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần bất đắc dĩ, xem ra bọn hắn muốn nói phương pháp vẫn tương đối bất đắc dĩ loại hình. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.